Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thực lực không đủ. Tốc độ thật nhanh, Ngõa Đặc Lạc nhìn Giang Thu cái kia linh hoạt thân ảnh không khỏi cảm thán. Vừa mới ba người bọn hắn bộ lạc tộc trưởng bởi vì là tà linh đến. Đầu tiên liền chạy tới bụi cỏ chung quanh núp vào. Rốt cuộc nguy khó vào đầu, tính mạng càng quan trọng, không qua đi tới nhìn đến nhiều người như vậy lại từ phòng ốc chạy ra. Hắn nhẫn không được trong lòng cái kia phân tò mò, cho nên len lén lẫn vào đám người bên trong chạy tới. Kết quả liền thấy Giang Thu tránh thoát kim châm nháy mắt ở giữa. Cái này Giang tiên sinh quả nhiên không giống bình thường, hắn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Kết giao Giang Thu, đúng vậy a, hắn là thiên thần hạ tới bảo hộ chúng ta toàn bộ bộ lạc sao? Một bên Mã Thoa cũng là vẻ mặt sùng bái xem hướng Giang Thu. Ánh mắt kia lại cũng không có chi gian như vậy, ác độc thần sắc. Giống như vào giờ khắc này, hắn bị Giang Thu mị lực sâu sâu mê hoặc giống nhau. Cái này xem ra không có 20 tuổi tiểu tử thế nhưng lợi hại như vậy. Nàng và Ngõa Đặc Lạc nghĩ giống nhau, nhất định định phải thật tốt kết giao một chút cái này Giang Thu. Mà một bên Áo Lợi Căn cũng có vẻ hơi khác thường. Trên mặt hắn không chỉ không có sùng bái bộ dáng, hơn nữa ngay cả lời nói cũng không có nói một câu. Còn lại mấy cái bên kia đang hoan hô người chỉ suy nghĩ hỏi một câu. Đại ca, ngươi là tới trang cao lãnh sao? Vì cái gì chúng ta ở bên này kêu đến yết hầu đều mau ếch? Ngươi ở bên cạnh không nói câu nào. Chẳng lẽ là cảm thấy Giang tiên sinh thực lực không lợi hại sao? Áo Lợi Căn nhìn đến chung quanh những người đó ánh mắt khác thường. Trên mặt thế nhưng cũng không có phản ứng chút nào. Như là làm lơ nhưng là bọn họ không biết là Áo Lợi Căn từ nhỏ hoạn có, diện than chứng. Vô luận là nhiều buồn cười sự tình, trên mặt của hắn đều sẽ không hiện ra bất kỳ biểu tình gì. Bởi vì hắn cũng muốn cười, nhưng là hắn cười không được a. Ngươi có thể hiểu cái loại này trong lòng sắp cười cái chết khiếp. Trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì thống khổ sao. Cứ việc Áo Lợi Căn trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Nhưng là hắn cái kia như diều hâu giống nhau đôi mắt bên trong. Lại là liên tục chớp động kích động ánh sáng. Hắn không thể là Giang Thu hoan hô, nhưng là trong lòng của hắn lại so với ở đây bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Tần Lộ lúc này cũng là nhìn lấy bầu trời phía trên Giang Thu. Hắn cũng không có giống những cái đó mại ba tộc nhân lớn tiếng hoan hô, nhưng là nàng cái kia như là dương chi ngọc trên mặt, lúc này lại là hiện ra một nụ cười. Giang Thu nói qua sẽ thành là một anh hùng tái thế chạm ở trước mặt nàng bảo hộ hắn. Nhìn trước mắt càng ngày càng lóng lánh nam hài, nàng biết Giang Thu về sau đi là một cái vương giả chi lộ. Tuy rằng con đường này nhất định sẽ phi thường gian khổ, nhưng là nàng sẽ bồi hắn đi xuống đi. Sao có thể? Lĩnh vực thời gian, không thể tưởng được ngươi cái này tiểu tử hoàn có vài cái tử. Nếu như vậy, ta đây liền chơi đùa với ngươi. Nếu nói lúc này tà linh ánh mắt có thể giết người, Giang Thu cũng đã chết trăm ngàn lần. Vừa mới Giang Thu không cần tốn nhiều sức liền tránh né hắn vạn căn kim châm. Chỉ vì là Giang Thu sử dụng lĩnh vực thời gian, mỗi một cây kim châm xuất hiện tại Giang Thu trước mặt khi, Giang Thu liền sử dụng lĩnh vực thời gian đem cái này thời gian cấp đông lạnh ở. Sau đó lợi dụng cái này khoảng cách liền có thể dễ dàng tránh né cái này kim châm công kích. Hắn nguyên bản tại cái này kim châm thượng hạ kịch độc. Liền tính Giang Thu lại như thế nào lợi hại, chỉ cần bị đánh trúng một cái, kia đó là thần tiên buông xuống cũng không có khả năng sẽ y hảo hắn. Lần này, bất quá là hắn vận khí tốt thôi. Lại đến a, ta xem ngươi thật là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Giang Thu không sao cả nhún vai. Đối với tà linh làm một ngón giữa dựng thẳng lên hướng lên thủ thế. Không thể không nói, bộ dáng này thực Giang Thu. Tà Linh nhìn đến Giang Thu cái kia cái thủ thế. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng hắn dám khẳng định, chỉ cần là Giang Thu làm ra đến, liền nhất định không là thứ tốt gì. Giọng nói mới vừa rơi, Tà Linh liền khống chế từ bào tay của người làm một cái khác pháp ấn. Sát na bên trong, cái kia đại trận màu vàng ống chi chung liền vang lên tiếng vang ầm ầm. Tiếp theo đó là linh lực hướng bốn phía quay cuồng lên. Hai bên cây cối đều vào lúc này bị cổ linh lực này cấp thổi chúng tàn chi đoạn lá. Hai bên nham thạch cũng là vào giờ phút này kịch liệt mà lay động. Giống như tùy thời liền sẽ tạc nứt giống nhau. Ách thiết, Tà Linh chậm rãi phun ra hai chữ. Sau đó cái kia đại trận màu vàng ống chi chung sáu nơi hẻo lánh. Mỗi một giác thượng đều hiện ra một cái u hắc cự mãng. Cự mãng dọc theo kim sắc đường cong phân bố hướng ra phía ngoài tức giận phun xà tin. Giống như chỉ chờ Tà Linh ra lệnh một tiếng, sáu điều cự mãng liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Tiểu tử thúi, khiến cho ngươi tới nếm thử cái này sáu điều cự mãng uy lực. Vừa nói xong, cái kia sáu điều cự mãng liền là hướng về phía Giang Thu bên này đánh úp lại. Sáu điều cự mãng dựa theo sáu cái phương vị hướng Giang Thu vây đổ lại đây. Cự mãng đeo trên người người màu đen xương khói. Ngăn ngăn thế nhưng còn có mấy phần long hình thái. Ngươi nói ngươi, phỏng liền phỏng giống một chút. Lộng cái mãng tới bắt trước hai lần long hình thái. Ai, chúng ta hoa hạ mặt đều bị ngươi cấp ném quang. Đối với sáu ngày cự mãng đánh úp lại, Giang Thu trên mặt cũng không có cái gì khẩn trương hình thái. Chỉ là vừa mới nhìn cái kia mấy điều cự mãng học vài cái long tư thái. Cái này Giang Thu liền phải nhổ nước bọt vài câu. Bọn họ hoa hạ chính là có trấn thủ thần thú. Chính là đuổi ma chỗ thiên long đại nhân. Kia chính là thật chân long. Người hiện tại lộng mấy cái mãng tới bắt trước vài cái. Này nếu là bị vị kia thực lực cường đại thiên long đại nhân thấy được. Không biết hắn làm gì cảm nghĩ. Tà Linh nghe được Giang Thu nói cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái gì kêu bắt trước long hình thái. Ta liền long cũng không biết là gì dạng. Ta từ nơi nào bắt trước. Tiểu hắc ra tới. Giang Thu nhìn đã đến trước mặt sáu điều cự mãng. Không chút hoang mang kêu một tiếng tiểu hắc. Tiểu hắc là hắn cấp tử thần liêm khí linh lấy tên. Tuy rằng tên này khởi không sao, nhưng là cùng tử thần liêm rất xứng. Một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu trên tay cái kia đem cái chết thần liêm bên trong liền xuất hiện một đoàn hắc khí. Đối với Giang Thu ý bảo hai lần, liền đối với cái kia sáu điều cự mãng bay đi. Chính làm tất cả mọi người ở nghi hoặc cái này đoàn hắc khí muốn làm gì thời điểm. Kia đoàn hắc khí trực tiếp xuất hiện ở một điều cự mãng trước mặt. Trương khởi miệng đó là đem cái kia điều cự mãng nuốt vào. Kế tiếp hai phân chung chi bên trong. Kia đoàn hắc khí còn lại là từng cái đem này nuốt vào. Không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu. Sáu điều cự mãng cứ như vậy biến mất rồi. Tiểu hắc, trở về đi, Giang Thu nhàn nhạt kêu gọi kia đoàn hắc khí. Kia đoàn hắc khí cũng là thực nghe lời liền trở về tử thần liêm bên trong. Ăn luôn sáu điều cự mãng minh lực, tử thần liêm phủ bên trên. Hắc quang lập lòe càng lóa mắt, lúc này thấy một màn như vậy mọi người. Trong mắt đều là tản ra thần sắc bất khả tư nghị. Vừa mới xảy ra cái gì? Cái kia sáu điều cự mãng như thế nào liền không có? Sao có thể, đặc biệt là cái kia Tà Linh, hiện tại chính vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Giang Thu. Hắn phí khí lực thật lớn mới đưa cái này, ách giết, cấp bố trí ra. Như thế nào mới vừa ra tới đã bị kia đoàn hắc khí cấp nuốt lấy? Hơn nữa từ bắt đầu đến kết thúc hắn đều còn không rõ ràng lắm Giang Thu trong miệng cái kia tiểu. Hắc là ai? Giang lúc này cũng là vẻ mặt ý cười nhìn cái kia Tà Linh. chính mình thật vất vả bố trí ra đồ vật bị ta khí linh nuốt. Loại cảm giác này nhất định không dễ chịu đi. Tiểu Hắc là tử thần liêm khí linh, mà tử thần liêm lại là cái loại này trí âm đến tà chi vật. Cái kia sáu điều cự mãng chính là tà linh dùng minh lực biến thành. Đối tượng Tiểu Hắc, tính hắn xui xẻo, hắn đang lo tìm không thấy thích hợp minh lực tới dưỡng Tiểu Hắc đâu. Không nghĩ tới cái này tà linh còn chính mình đưa tới cửa. Tiểu tử thúi, ta muốn ngươi chết. Trải qua phía trước cái kia hai chiêu tiêu hao tổn, cái này tà linh minh lực cũng là đại phúc độ suy giảm một chút. Dư lại những cái này minh lực chỉ đủ hắn sử dụng một lần. Cho nên một chiêu cuối cùng này, hắn muốn toàn lực ứng phó, tranh thủ có thể đánh chết Giang Thu. Nói xong cái kia tà linh liền huy động tử bào cánh tay của người. Liên tục không ngừng minh lực rót vào đến kia pháp trận chi chung. Khoảnh khắc ở giữa, kia pháp trận thế nhưng biến thành một cái màu đen quái vật. Từ bề ngoài thượng cũng không thể nhìn thấy cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là hắn quanh thân ẩn chứa minh lực lại là phi thường cường đại. Này khả năng đã đạt tới luân hồi cảnh sau thời gian đỉnh. Hảo cường minh lực, đây chính là đại bổ a. Giang Thu nhìn đến màu đen kia quái vật khi, nguyên bản không đếm xỉa tới ánh mắt bên trong vào lúc này đã biến thành một bộ dáng vẻ vui mừng. Ở tại Giang Thu dưới thân những người đó chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn sau người. Đại ca, ngươi có thể hay không làm việc kỹ lưỡng một chút, nhân ra hiện tại là tới đánh ngươi, không phải đánh người khác, thế nhưng đến bây giờ còn tại tưởng này đó. Ngươi liền không lo lắng màu đen kia quái vật đem ngươi một trưởng chụp bay. Giờ phút này, không chỉ là những người đó nhìn đến Giang Thu ánh mắt mộng bức. Ngay cả cái kia tà linh sắc mặt cũng là giống màu gan heo giống nhau khó xem. Mỗi lần cái này Giang Thu lộ ra bộ biểu tình này liền tỏ vẻ có người phải xui xẻo. Chẳng lẽ là tà linh quay đầu một tưởng lập tức lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Sao có thể, đây chính là hắn dốc hết toàn bộ minh lực chế ra quái vật. Thực lực chính là đạt tới luân hồi cảnh đỉnh thực lực. Hắn cũng không tin, Giang Thu có siêu việt luân hồi cảnh đỉnh thực lực. Đi, xé nát hắn, tà linh băng lãnh chỉ huy cái này màu đen quái vật. Kia quái vật vừa thấy đến sau người chỉ ra phương hướng. Lập tức liền đối với Giang Thu bên kia bạo hướng mà ra. Tiếng vang ầm ầm vang vọng tại chân của quái vật kia hả? Phàm là kia quái vật bước qua địa phương, lúc này đều là bị đạp thành một vùng phế tích. Kia quái vật thật giống như một cái thích giết chóc người. Bất kể là ai đều muốn bóp nát ở trong tay giống nhau. Luân hồi cảnh đỉnh, quả nhiên rất cường đại. Giang Thu nhìn màu đen kia quái vật thẳng đến hắn đến. Sờ sờ mũi. Kia miệng nơi hẻo lánh lộ ra lướt một cái mỉm cười rực rỡ. Tại người khác xem ra, Giang Thu biến hiện ra loại hiện tượng này thoạt nhìn thực cổ quái. Nói như thế nào đây? Giống như là một cái thợ săn thấy được chính mình vừa lòng con mồi khi chỗ vọng lại cái loại này mỉm cười. Chỉ là cái này màu đen quái vật, đến tột cùng có chỗ nào nhường hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Ta dựa vào, cái này Giang tiên sinh chẳng lẽ là điên rồi đi. Cái này quái vật khủng bố tới giết hắn. Thế mà còn là không có một chút phản ứng. Muốn tương tín Giang tiên sinh, hắn chính là thiên thần phái tới người. Đúng vậy, chính là Giang tiên sinh thực lực há là chúng ta có thể phỏng đoán. Tất cả mọi người ở yên lặng cầu nguyện, tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng Giang Thu. Nhưng là bọn họ tin tưởng, cái này vẫn luôn tản ra sắc thái thần bí nam hài nhất định không sẽ làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vì là Giang Thu một lần lại một lần sáng tạo qua kỳ tích. Trong lòng bọn họ, Giang Thu đã thành là trong lòng bọn họ anh hùng. Màu đen kia quái vật vừa lên tới liền đối với Giang Thu đấm ra một quyền. Ở ly Giang Thu chỉ có 2 cm thời điểm, hắn cư nhiên định ở bất động. Giang Thu thong thả mà vươn một bàn tay,